Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311 chẳng phân biệt địch ta công kích. Chờ bọn họ 5 người sau khi rời khỏi, vẫn luôn ở vào bàng quan trạng thái Đỗ Thuận, Trương Phàm cùng Tư Cán, đều còn ở vào cực độ khiếp sợ dại ra trạng quá cường. Cường đến làm nhân tâm sinh ra sợ hãi nông nỗi, tự ca bọn họ, này liền tiêu diệt một con. Viêm Tinh quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Lúc này mới vừa đối mặt, vẫn luôn tung tăng nhảy nhót nơi nơi ăn thịt người bạo thực cự ma liền đã chết. Này quá khó có thể tin, Viêm Tinh không có chờ đến trả lời. Xoay mặt nhìn xem lão ba, thấy hắn biểu tình kích động, đôi tay gắt gao bắt lấy phòng ngự ven tường duyên, như là có thể đem vách tường bóp nát giống nhau, nhìn lại những người khác. Một đám đều là dại ra trạng, Viêm Tinh sờ sờ cái mũi. Hảo đi, bọn họ chiến lực quả nhiên quá mức khủng bố. Xem đem những người này cấp dọa, Viêm tự đuổi tới mặt khác một con bạo thực cự ma phụ cận thời điểm. Chỉ có một con máy móc chim ở ra sức hướng nơi xa phi. Dẫn kia chỉ bạo thực cự ma đi phía trước chạy. Cái này tiểu đội trừ bỏ đội trưởng ở ngoài. Toàn quân bị diệt, Giang Vũ sớm đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Hắn chỉ nghĩ ở chính mình trước khi chết, tận khả năng vi hậu tới các chiến hữu. Đem bạo thực cự ma dẫn xa một chút, chính là, đang ở hắn liều mạng hướng nơi xa dẫn thời điểm, đối diện cư nhiên bay qua tới 5 người, bọn họ một thân màu đen hộ giáp, mục đích minh xác hướng tới bên này bay tới, tốc độ phi thường mau, 5 người phân công hợp tác. Viêm tự hàn băng xiềng xích lại lần nữa từ dưới nền đất chui ra tới. Hai căn xiềng xích giống như đại xà giống nhau. Quấn lấy bạo thực cự ma hai chân hướng lên trên leo lên. Tần Liệt lao xuống đi xuống, làm lửa cháy sư thú phun hỏa, đem phụ cận trên mặt đất những cái đó tán loạn dị thú đuổi khai. Nơi này muốn làm chiến trường, không nghĩ có này đó tạp cá ở chỗ này tán loạn. Trên thực tế, bọn họ ở thời điểm chiến đấu, đều sẽ rất cẩn thận tránh đi cùng này đó dị thú hoặc là bạo thực cự ma tiếp xúc gần gũi. Chúng nó đều bị hủ loại ký sinh, hơi có không chú ý, bọn họ nói không chừng cũng sẽ bị ký sinh, cho nên bọn họ tình nguyện phí chút công phu viễn trình công kích. Cũng không nghĩ gần người vật lộn, đụng tới bạo thực cự ma máu, Long Miên sớm đã ngưng tụ tốt long chi hủy diệt. Hướng tới bạo thực cự ma ném qua đi, năng lượng quang cầu nổ tung, bạo thực cự ma nửa bên bả vai bị tạc đến huyết nhục mơ hồ. Bạo thực cự ma nổi giận, đứng vững gót chân, nhìn thẳng dám can đảm đến chịu chết mấy chỉ con mồi. Phát ra một tiếng rít gào, bắt đầu phản kích Long Miên, thiên hành linh long mở ra mồm to. Giống như thác nước giống nhau cột nước, đánh sâu vào hướng bạo thực cự ma, cột nước lực lượng hữu hạn, bạo thực cự ma vẫn cứ vững vàng đứng ở tại chỗ bất động. Tùy ý cột nước cọ rửa lại bất động mảy may. Xung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên cấp tốc rơi chậm lại. Thực mau liền hàng tới rồi không điểm dưới. Thiên hành linh long phun ra cột nước đều bắt đầu kéo kẹt chi kết băng. Đang ở giống như thác nước giống nhau. Từ bạo thực cự ma trên đầu đi xuống chảy xuôi cột nước. Chậm rãi bị đông cứng. Thật lớn bạo thực cự ma. Trong nháy mắt biến thành một cái thật lớn khắc băng. Đứng lặng ở nơi tụ tập ngoại chống trải bình nguyên thượng, Giang Vũ phản ứng cùng Đỗ Xuất Siêu. Không nhiều lắm, trừng lớn trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, miệng trương đến có thể nhét vào đi một cái trứng vịt, vài người đều không có tùy tiện tới gần bị. Đông lạnh trụ bạo thực cự ma, này chỉ bạo thực cự ma so vừa rồi kia vẫn còn muốn cao lớn. Cường tráng, nó trên người hủ loại cũng không quá nhiều. Hẳn là bị ký sinh không bao lâu, cho nên này chỉ sức chiến đấu tuyệt đối không phải vừa mới kia chỉ có thể so. Vừa mới kia chỉ bạo thực cự ma cả người cơ hồ đều bị hủ loại bao trùm. Nó sinh mệnh đã bị hủ loại hấp thu hầu như không còn. Lại có Viêm tự xuất kỳ bất ý công kích, đoạt được tiên cơ, chiến dung theo sau hủy hoại bạo thực cự ma hai mắt. Làm nó không thể coi vật. mới có lúc sau kia khí phách một mũi tên, đối mặt này chỉ bạo thực cự ma. Bọn họ cần thiết phá lệ cẩn thận, này hai chỉ đều là thành niên thể, này chỉ lại là bị hủ loại ký sinh không lâu. Đúng là điên cuồng thiêu đốt tiềm lực thời điểm, sức chiến đấu phỏng chừng so bình thường chiến tướng cấp thượng vị cung cực vị còn mạnh hơn thượng. Vài phần, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác quả nhiên, đã bị đông lạnh thành khắc băng bạo thực cự ma, cư nhiên một cái dãy rùa, làm trên người khối băng kẽo kẹt chi xuất hiện vết dạn. Lại cả người một cái run rẩy, khối băng diệp lạp lạp đi xuống rớt. Bạo thực cự ma dùng sức nâng một chút chân trái, tránh chặt đứt triền bên trái trên đùi hàn băng xiềng xích. Lúc sau lại nâng một chút đùi phải, tiếp tục tránh đoạn triền bên phải trên đùi hàn băng xiềng xích. Một đôi đỏ đậm đôi mắt nhìn thẳng phi ở không trung năm người. Đối với bọn họ phát ra một tiếng kiêu ngạo rít gào, phòng ngự trên tường mọi người. Vốn dĩ nhìn đến đệ nhị chỉ bạo thực cự ma dễ dàng đã bị đông lạnh thành khắc băng. Cho rằng chiến đấu kết thúc, bắt đầu mừng như điên hoan hô. Không nghĩ tới, bạo thực cự ma dễ dàng liền đánh nát khối băng. Một lần nữa đạt được tự do, đem bọn họ sợ tới mức một cái lăng đăng, bạo thực cự ma bắt đầu đối bọn họ khởi xướng tiến công. Tiểu Sơn giống nhau nắm tay, hướng tới gần nhất Long Miên tạp qua đi. Đừng nhìn bạo thực cự ma hình thể khổng lồ, động tác lại một chút cũng không ngu ngốc phụng, ngược lại phi thường linh hoạt, lại có một thân khủng bố lực lượng, chỉ cần bị nó nắm tay tập trung một chút, không cần hoài nghi, tuyệt đối sẽ biến thành một bãi huyết vụ, bạo thực cự ma còn tính có điểm đầu óc. Biết đuổi theo một người công kích, đứng ở phía trước nhất Long Miên đứng mũi chịu sào, bất quá Long Miên không chuẩn bị đào tẩu. Liên tính là trốn, hiện tại cũng không còn kịp rồi. Trong lúc nguy cấp, Long Miên trên người một cái thật lớn hắc ảnh đột nhiên bốc lên lên. Khoảng cách xa nhất đường thời xem nhất rõ ràng, cái kia hắc ảnh càng lúc càng lớn, từ bắt đầu mơ hồ hình dạng dần dần biến thành một con cự long bộ dáng. Thật giống như có một con kình thiên cự long bóng dáng. Cắn vào Long Miên trên người giống nhau, long chi rít gào. Long Miên hét lớn một tiếng, bao phủ ở trên người hắn cái kia thật lớn long chi bóng ma. Đột nhiên mở ra hắc động giống nhau miệng khổng lồ, phảng phất có thể che lại toàn bộ thương khen thật lớn bóng ma hai cánh mở ra. Phát ra một tiếng chấn thiên liệt địa long khiếu, cự long rít gào, vạn thú toàn sợ, long khiếu sóng âm tầng tầng lớp lớp đẩy ra, vô biên uy áp áp chế sở hữu sinh linh. Sóng âm nơi đi qua, không có cái nào sinh vật còn có thể an ổn đứng thẳng. Khoảng cách gần nhất bạo thực cự ma đầu tiên đã chịu sóng âm uy áp lan đến. Huy lại đây nắm tay đột nhiên dừng lại, đỏ đậm hai mắt đột nhiên trở nên lỗ trống, trực tiếp hướng về phía sau ngưỡng đảo, mất đi ý thức lấy Long Miên vì điểm giữa. Sóng âm lạc khai nơi đi qua, sở hữu dị thú tất cả đều nháy mắt mất đi ý thức. Chổng vó ngã trên mặt đất, trong nháy mắt, trên chiến trường còn có thể đứng thẳng, chỉ có rời xa bên này những cái đó dị thú, chúng nó không phải không có đã chịu sóng âm thương tổn. Chỉ là sóng âm truyền tới phương xa thời điểm, uy áp đã tiêu tán rất nhiều, nhìn trên chiến trường đảo thành một mảnh dị thú, còn có thể đứng thẳng dị thú tất cả đều kinh tủng. Tạm dừng vài giây. Tất cả đều giống ruồi nhặng không đầu giống nhau hướng về bốn phía chạy trốn. Không có nào một con còn có thể nghĩ đến muốn công thành. Muốn ăn bên trong thành thịt tươi, liền tính chúng nó bị hủ loại khống chế. Nhưng sinh tồn bản năng, vẫn là thúc đẩy chúng nó bay nhanh đào tẩu kia chính là long khiếu. Ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh long tộc, chân chính long tộc, không phải chi thứ thiên loại, mà là chân chính long tộc. Không có nào chỉ sinh vật không e ngại, dị thú tuy rằng không có thấy cự long hiện thân, nhưng này một tiếng rít gào, vẫn là đem chúng nó sợ tới mức tư tán bôn đào. Long tiếng huýt gió truyền tới phòng ngự trên tường, kích động nhìn phía trước chiến đấu thức tỉnh giả bọn lính. Phi thường bất hạnh đã chịu lan đến, một đám ánh mắt tan rã, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá mất đi ý thức thời gian phi thường ngắn ngủi. mười mấy giây sau bọn họ liền hoàn hồn, dùng sức vẫy vẫy còn ở say xe đầu, trái tim bình bình kinh hoàng. Không biết là bởi vì kích động, vẫn là đã chịu long khiếu sóng âm ảnh hưởng, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, tất cả đều tay chân cùng sử dụng bò đến phòng ngự trên tường. Tiếp tục hướng ra phía ngoài quan vọng, này vừa thấy. Bọn họ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trên chiến trường, trừ bỏ Long Miên bản nhân, cơ hồ không có đứng thẳng người. Tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, trường hợp quá mức chấn động. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, vừa mới hoàn hồn Tam Thúc cùng Viêm Tinh, cũng đều bò đến phòng ngự trên tường đi xem. Này vừa thấy. Lại là hít hà một hơi thanh âm siêu đúng vậy, hiện tại cơ hồ không có còn có thể đứng thẳng người. Bao gồm Long Miên đồng đội ở bên trong, trừ bỏ Viêm Tự ở ngoài. Đường Thời, Tần Liệt cùng Chiến Dung, tất cả đều đã chịu sóng âm ảnh hưởng, đầu óc nháy mắt chỗ trống, trước mắt hết thảy trở nên mơ hồ, có ngắn ngủi vài giây mất đi ý thức, ngay cả bọn họ tọa kỵ cũng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Trực tiếp từ không trung rớt xuống dưới, cũng may tọa kỵ đều mở ra hai cánh, làm hoạt hướng động tác hạ xuống, không có ném tới trên lưng chủ nhân, bọn họ mất đi ý thức thời gian phi thường ngắn ngủi. Đường Thời lắc đầu, tỉnh táo lại, chỉ là đầu còn có điểm say xe. Tần Liệt thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất chính là giống giận. Long Miên, ngươi cút cho ta một bên đi, ngươi tưởng diệt chúng ta mọi người sao? Long Miên trên người thật lớn bóng ma đã thu hồi đi. Nhìn đảo thành một mảnh chiến trường, hắn có điểm xin lỗi cào cào mặt. Ách, xin lỗi, nhất thời không có khống chế được đang xem đến Viêm Tự còn hoàn hảo dừng lại ở không trung khi. Long Miên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Viêm Tự cư nhiên không có đã chịu sóng âm ảnh hưởng. Này quá kỳ quái, cự long lực lượng phi thường cường đại. Long Miên căn bản khống chế không được, hoặc là không để dùng, một sử dụng liền khống chế không được địch ta, tất cả đều giống nhau công kích, Long Miên không phải cố ý, hắn là thật sự khống chế không được, cho nên, hắn vẫn là ngoan ngoãn thối lui đến bên cạnh đi thôi. Liền không ra quấy rối, Đường Thời, Chiến Dung cùng Tần Liệt đều lại lần nữa bay đến không trung. Đường Thời đầu còn ở vựng. Hắn giơ tay chỉ Long Miên, ngươi, lại đây, không đến vạn bất đắc dĩ, ngươi cho ta chạm bên cạnh nhìn. Long Miên uể oải bay đến Đường Thời bên người đi, không dám lại tùy tiện động thủ, bất quá hắn vẫn là nói, ta hiện tại thực lực hữu hạn, cự long lực lượng phát huy ra tới còn không đến hai thành. Cho nên long khiếu sóng âm chỉ là chấn hôn mê chúng nó, cũng không có giết chết. Cho nên vẫn là nhanh lên giải quyết cho thỏa đáng, Tần Liệt tiếp tục rít gào. Cảm ơn ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ, bằng không chúng ta tất cả đều công đạo ở chỗ này. Đường Đường Thời cùng Chiến Dung nhìn đến hoàn toàn không chịu sóng âm ảnh hưởng Viêm Tự khi. Đó là sửng sốt, Viêm Tự chính mình cũng có chút sờ không được đầu óc. Hắn cũng không phải không có đã chịu ảnh hưởng, chỉ là đã chịu ảnh hưởng nhỏ lại. Hắn cũng đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen, nhưng là không có mất đi ý thức, nhìn lại cùng lại đây Đỗ Thuận, Trương Phàm, Tư Cán, Hòa Ly Đường Thời bọn họ gần nhất Giang Vũ, bọn họ tất cả đều ghé vào máy móc chim trên lưng. Mất đi ý thức lúc này, Đường Thời đột nhiên phát hiện máy móc sinh vật chỗ tốt. Máy móc sinh vật hoàn toàn không chịu cao đẳng sinh vật uy áp ảnh hưởng. Dù sao chúng nó không có chỉ số thông minh, cũng chưa nói tới sợ hãi không e ngại, ở long khiếu sóng âm ảnh hưởng hạ, chúng nó còn có thể hoàn hảo ở không trung phi, thật sự quá khó được nhìn một chút bốn phía, tỉnh táo lại chỉ có bọn họ mấy cái, bọn họ ly Long Miên gần nhất, đã chịu sóng âm ảnh hưởng cũng lớn nhất, lại chỉ có bọn họ trước hết tỉnh táo lại, chỉ có thể thuyết minh, sóng âm ảnh hưởng lớn nhỏ. Còn muốn xem mục tiêu thực lực càng cương, đã chịu ảnh hưởng càng nhỏ, nghĩ đến đây, vài người đột nhiên trong lòng căng thẳng, bọn họ đều khôi phục ý thức, như vậy bạo thực cự ma, đang nghĩ ngợi tới, mất đi ý thức bạo thực cự ma bỗng nhiên ngồi dậy. cao lớn thân hình còn có điểm hoàng, phỏng chừng cũng còn ở vựng. Viêm Tự cái thứ nhất phản ứng lại đây, thực thể hóa thiên phạt chi kiếm, phất tay hướng về bạo thực cự ma huy qua đi, vững vàng cắm ở bạo thực cự ma tách ra giữa hai chân trên mặt đất, đường thời. Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung, vừa thấy này tư thế, tất cả đều hướng nơi xa chạy, bọn họ quả thực tưởng rít gào, một đám phóng đại chiêu đều là như vậy nguy hiểm, Long Miên kia nhất chiêu chỉ là làm cho bọn họ ngắn ngủi mất đi ý thức. Không nguy hiểm đến tính mạng còn không có cái gì, nếu như bị Viêm Tự cái này đại chiêu đánh trúng, kia mới kêu vô lực xoay chuyển trời đất. Viêm Tự ném ra thiên phạt chi kiếm lúc sau, cũng cùng đường thời bọn họ cùng nhau hướng nơi xa lui lại. Từ thực lực của hắn đề cao tới rồi anh hùng kỳ trung cấp. Sử dụng thiên phạt lôi trận thời điểm, diện tích che phủ so anh hùng kỳ sơ cấp khi cao hơn gấp đôi. Uy lực cũng càng cường, lôi điện nhan sắc cũng biến thành càng thêm thuần túy màu tím. Nếu mặc vào tia chớp bổ sung năng lượng chiến giáp, đối thiên phạt lôi trận có cường hóa tác dụng, uy lực cùng diện tích che phủ sẽ lớn hơn nữa thiên phạt lôi trận. Diện tích che phủ đại, lực sát thương cường, duy nhất không tốt một chút, chính là yêu cầu thời gian bố trí lôi mương. Nếu hành động nhanh nhẹn sinh vật, lại biết thiên phạt lôi trận uy lực cùng diện tích che phủ. Như vậy ở lôi mương bố trí hảo phía trước, hoàn toàn có thể tránh thoát thiên phạt lôi trận lan đến phạm vi, bất quá hiện tại sử dụng. Cơ hội vừa vạn, bạo thực cự ma còn ở vào choáng váng giữa. Này một mảnh trên mặt đất lại đều nằm bị chấn vựng dị thú. Này một kích đi xuống, có thể tiêu diệt không ít dị thú, có thể hay không tiêu diệt rớt bạo thực cự ma, Viêm Tự không dám khẳng định. Đương thiên phạt lôi trận mở ra, màu tím lôi điện từ trên trời giáng xuống thời điểm, ngay cả xa ở Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành người đều có thể thấy. Một mảnh màu tím lôi điện từ trên trời giáng xuống. Lôi điện tử quang lóa mắt chói mắt, những cái đó đứng ở cao cao phòng ngự trên tường thức tỉnh giả chiến sĩ còn quan chỉ huy. Tất cả đều kinh ngạc nhìn Viêm Lai Thành phương hướng, một người đại lĩnh quân kinh ngạc hỏi một. Khắc danh đại lĩnh quân, Viêm Lai Thành bên kia, có người có thể sử dụng lôi điện. Bị hỏi đến đại lĩnh quân, đúng là cùng Long Miên đã giao thủ với gần, có hay không người sẽ dùng lôi điện với gần không biết. Nhưng vừa mới kia một tiếng kinh thiên động địa long tiếng huýt gió. Ngay cả khoảng cách xa như vậy Xương Hoa Thành đều nghe được. Bọn họ cơ hồ đều có thể đoán được, tạo thành này một kích người là ai. Khẳng định chính là cái kia truyền thuyết chung, có được thượng cổ cự long huyết mạch người. Đáng tiếc, hắn không phải Xương Hoa Thành người, bằng không hiện tại chiến đấu cũng sẽ không như vậy gian khổ. Hết chương.